chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2349, B máy bay chiến đấu. Lãnh Thanh Thiển đứng thẳng chi địa, hoàn toàn thành biển lửa dương, đông, tủ sắt rơi xuống tại khoảng cách biển lửa mười mấy 20 mét địa phương. Lại còn không có phá nát, quá tốt, quái vật bị tiêu diệt. Mọi người lần nữa hoan hô lên. Vương Đại Đông ánh mắt mười phần âm lãnh, không nghĩ tới Đông Âm vì đối phó Lãnh Thanh Thiển thậm chí ngay cả đạn hỏa tiễn đều sử dụng phía trên. Thiên hạ người tài ba chuyện lạ vô số, nhưng vì cái gì phần lớn mười phần điệu thấp, hoặc là đại ẩn tại đô thị, hoặc là cũng lạc ẩn vào giữa núi rừng, cũng là không nguyện ý có một ngày cùng cơ quan quốc gia va chạm. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, mặc cho ngươi tu vi ngập trời, cũng là đường chết một đầu. Đông ca, chúng ta tới muộn, nhìn lấy cháy hừng hực hỏa quang. Kim Cương cũng có chút thương cảm, dù sao hắn đã từng cũng là Hoa Hạ giao lưu đội một viên. Vương Đại Đông ánh mắt chậm rãi trở nên âm lãnh lên, hướng về phi báo đội đi đến. Đông ca, ngươi muốn làm gì? Giết người. Kim Cương kéo lại Vương Đại Đông nói ra. Đông ca, ngươi điên, đây chính là trước mặt mọi người a. Vương Đại Đông hờ hững nói. Làm sao? Ngươi sợ? Kim Cương cười hắc hắc. Ta Kim Cương trong từ điển cũng không có sợ cái chữ này. Ta ý nghĩ, đã muốn giết, vậy liền đại khai sát giới, dứt khoát đem trên con đường này người giết sạch sành xanh. Vương Đại Đông là thật giận, Lãnh Thanh Thiển bị đáng giận Đông Âm người biến thành âm thi cũng coi như, lại còn bị quân đội vây giết, cho nên hắn muốn giết người. Hai người mới vừa đi ra mấy chục mét, hỏa quang tiêu trừ đi xuống, lộ ra một cái đường kính 2-3 mét hầm động. Ô ô, thật là đau, một cái toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, y phục rách tung tóe tiểu mỹ nữ theo trong hố leo ra. Tiểu mỹ nữ nước mắt rưng rưng, khuôn mặt cũng biến thành tối như mực, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm người thương yêu thích. Vương Đại Đông không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới Lãnh Thanh Thiển bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Cũng chỉ là nhục thể vết thương nhẹ mà thôi. Âm thi Vương Cường Đại quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Trách không được chúng liền ruộng cường đại như vậy tồn tại. Cũng muốn luyện thành âm thi Vương. Thân thể này phòng ngự lực, đều nhanh muốn so thân thể thành thánh hắn chả còn đáng sợ hơn. Cũng không biết những thứ này Đông Âm tiểu quỷ tử là từ nơi đó được đến loại này nghịch thiên tà thuật, vậy mà có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem một người bình thường trở nên thân thể có thể so với Kim Cương, bất quá ngẫm lại chính mình cây A hợp kim tay trái. Vương Đại Đông thì thoải mái, Kim Cương lại là trừng to mắt, kém chút không có nhảy dựng lên. Ta nói, bên trong đạn hỏa tiễn còn có thể không có việc gì. Đông ca, người xác định nàng cũng là Lãnh Thanh Thiển, mà không phải quái vật gì biến. Không, không thể nào, đạn hỏa tiễn cũng đánh không chết. Chẳng lẽ là đang đóng phim? Ta dường như nhìn đến quang, trừ Kim Cương, càng thêm kinh ngạc dĩ nhiên chính là Đông Âm người. Nguyên một đám giống như là nuốt chuột chết. Sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, có người thậm chí nói lên mê sảng, tiếp tục phát xạ đạn hỏa tiễn, lại một viên đạn hỏa tiễn phát xạ, gào thét lên bắn về phía Lãnh Thanh Thiển, bất quá lần này tiểu mỹ nữ tựa hồ có phòng bị. Thân thể nhảy lên, nhảy ra ngoài mười mấy mét, tránh thoát đạn hỏa tiễn, móa, vậy mà tránh thoát đạn hỏa tiễn, đây là siêu nhân sao? A người đâu, máy bay trực thăng vũ trang phía trên người điều khiển ra sức xoa xoa con mắt. Phát hiện mục tiêu đả kích vậy mà không thấy. Cẩn thận, bành, máy bay trực thăng tựa hồ bị thứ gì đập trúng. Kịch liệt ghế dựa lên, người điều khiển một bên ổn định máy bay trực thăng một bên nhìn xuống dưới. Chỉ gặp tiểu mỹ nữ không biết từ nơi nào cướp tới một cái xe đạp. ra sức hướng máy bay trực thăng ném tới. Bành, máy bay trực thăng lại là một trận kịch liệt, ghế dựa pha lê phía trên xuất hiện vết rách. Gặp máy bay trực thăng như trước đang đỉnh đầu ông bay lên. Tiểu mỹ nữ tức giận phi thường. Cái đồ chơi này đem nàng đều nhanh đánh khóc. Tiểu mỹ nữ gặp trên mặt đất có đồ vật gì liền hướng trên trời ném. Thẳng đánh thẳng thăng máy tả diêu hữu hoàng. Chân nhân bản đánh máy bay. Tại đông âm nước một chỗ đầu đường trình diễn. CMN, nhanh bay cao. Không phải vậy sẽ bị đánh rớt. Trên phi cơ trực thăng phát ra vạn phần hoảng sợ thanh âm. Máy bay trực thăng ong bay cao. Có thể vừa bay cao, liền không có cách nào chính xác đả kích tiểu mỹ nữ. Phi ưng đội kêu gọi tổng bộ. Địch nhân quá mạnh, thỉnh cầu trợ giúp, cho ta xuất động máy bay chiến đấu. Phải tất yếu đem địch nhân tiêu diệt. Đông âm địa phương quân khu rốt cục động thật giận. Phái ra hai khung máy bay chiến đấu. Tiểu mỹ nữ lại đi trên trời ném hai khung xe đạp. Phát hiện máy bay bay quá cao. Mặc kệ nàng lại ra sao dùng sức, đều không thể đánh chúng. Đành phải dừng lại. Các ngươi đi mau a. Không phải vậy ta đánh các ngươi. Tiểu mỹ nữ lần nữa nâng lên tủ sát. Đối với người chung quanh nói ra. Đám người không tự chủ được tản ra tới. Nói đùa. Đây chính là so thượng cổ hung thú bát kỳ đại xà còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Ai còn dám cản đường? Đáng thương phi báo đội, bị một cái mềm mại tiểu mỹ nữ toàn diệt, liền phi ưng đội cũng bị đánh chạy trối chết. Đông, tiểu mỹ nữ đi vào một chỗ nhà kho, đem tủ sắt vứt trên mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một chút. Đại tỷ, ngài quá lợi hại. Quả thực cũng là thiên thần. Sato ôm lấy tiểu mỹ nữ bắp đùi. Cúng bái đầu dạp xuống đất. Nguyên bản Sato chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ. Không nghĩ tới tiểu mỹ nữ vậy mà như vậy biêu hãn. Cướp ngân hàng giống như chơi đùa đến. Ngân hàng kiếng chống đạn trực tiếp nhất quyền đập nát. Hiện tại khoa trương hơn. Vậy mà đem ngân hàng tủ sát đều cho chuyển đến. Nếu như Sato biết. Lãnh Thanh Thiển vừa mới diệt đi một cỗ tăng, còn đem máy bay trực thăng vũ trang kém chút đánh rớt. Không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì. Đừng nói nhảm, ta đoạt nhiều tiền như vậy, còn không mau đi cho ta sinh sản a ha ha ha. Tiểu mỹ nữ chống nạnh, ngang ngược nói ra, đại tỷ tốt, chúng ta lập tức liền đi sinh sản a ha ha ha. Đại tỷ, ngài mời uống. Mấy cái từ hỗn một người cầm trong tay một bình a ha ha ha đưa tới tiểu mỹ nữ trước. Mặt, nhìn đến a ha ha ha, tiểu mỹ nữ nhất thời cao hứng, dường như vừa mới bị đạn hỏa tiễn đánh cũng không đau. Vui vẻ ngồi tại quỹ bảo hiểm phía trên uống, khi thấy rõ trong kho hàng một màn lúc, Vương Đại Đông nhất thời buồn cười, cảm tình Lãnh Thanh Thiển đem ngân hàng tủ sắt đều cho rời ra ngoài. Nguyên lai chỉ là vì mở một cái a ha ha ha nhà máy. Bất quá nói đi thì nói lại. Vì cái gì đối a ha ha ha ưa thích không rời. Xem ra nàng chuyển hóa quá trình ra chút ngoài ý muốn. Cũng không hề hoàn toàn trở thành âm thi. Chỉ là đánh mất trí nhớ mà thôi. Vương Đại Đông thầm khuỷu tay nói. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy ưa thích a ha ha ha đâu. Hắn có chút nghĩ không thông. Có thể là nàng trong tiềm thức thích nhất đồ vật đi. Kim Cương nói, đột nhiên, bầu trời vang lên một trận động cơ tiếng oanh minh. Đông ca, ngươi nhanh nghe, đây là cái gì thanh âm? Kim Cương vảnh tai, đây là đông âm nước ép ngu ngốc máy bay chiến đấu. Hoa, đông ca ngươi nhanh như vậy liền nghe ra máy bay chiến đấu hình sao? Kim Cương cả kinh nói. Vương Đại Đông chỉ trên trời, tức giận nói, nghe ngươi muội, cái kia trên thân phi cơ không phải viết ngu ngốc sao? Kim Cương ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, chỉ gặp hai cái hắc ảnh tại bầu trời xoay quanh, lúc này ra mặt rút rút, mẹ nó, máy bay chiến đấu cách xa mặt đất mấy ngàn mét, hắn ngay cả chiến đấu máy đều thấy không rõ lắm,